Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1605, 1605, chương 1605 Nam Sắc Thiên Hạ, Tạ Ngọc cưới nhà mình tỷ tỷ. Này hai người muốn cùng nhau sinh hoạt, Tạ Ngọc là cái vạn năm bất biến ôn thôn tính tình. Mà đại công chúa còn lại là cái hấp tấp một câu là có thể thượng cương thượng tuyến tính tình nóng. Này, này hai người có thể thiêu đốt ra tình cảm mãnh liệt sao? Minh Ca hoàn toàn vô pháp tưởng tượng kia hình ảnh, duỗi tay che lại ngực, Minh Ca đột nhiên cảm thấy. Chính mình này ngực chỗ thật sự nghẹn muốn chết, không chỉ có đổ, còn như là có lửa đốt trước giống nhau khó chịu. Tổng cảm thấy nàng nên làm điểm cái gì mới. Được, chính là làm cái gì đâu. Nói vài câu dặn dò nói. Minh Ca hốt hoảng đi tới. Nàng cũng không biết chính mình phương hướng cùng với mục đích. Nàng ngực đau, nàng não nhân đau. Nàng tổng cảm thấy chính mình muốn làm chút gì. Tâm hoảng hoảng. Tay hoảng sợ, mãn tâm mãn não tử đều là Tạ Ngọc hai chữ. Không biết ai hô một tiếng. Tân lang đón dâu đã trở lại. Còn không mau tránh ra. Pháo thanh sét đánh đùng đùng vang lên. Đinh tai nhức óc. Càng là chấn Minh Ca não nhân tử đau. Mọi người thét chói tai hoan hô. Minh Ca xoay người quay đầu lại. Liền thấy được đường phố chỗ rẽ một bát đón dâu đội ngũ. Pháo phóng xong sau bụi mù đầy trời. Nhỏ vụn hồng giấy như mưa sái lạc. Tạ Ngọc một thân hồng bào cưỡi ở cao đầu đại mã thượng. Mặt tựa bạch ngọc mắt như sao sớm. Phong tư uy nghi không gì sánh được, nhưng lại nhìn thật kỹ. Phát giác hắn ánh mắt trầm tĩnh, môi hơi hơi nhấp, hắn trên mặt không có nửa phần vui mừng. Này ngày đại hỷ, này êm ý, đầy mặt vui mừng kích động mọi người. Này đầy trời hồng vũ cùng với đinh tai nhức óc pháo thanh cùng hắn kia thanh lãnh ngũ quan hình. Thành tiên minh đối lập, hắn cưỡi ngựa nhi chậm rãi, liền dường như là từ phù huyên náo trần thế gian chậm rãi mà đến, đi bước một hướng tới Minh Ca tới. Gần, kia một khắc Minh Ca ngây ngốc, như vậy nhiều người. Nàng liếc mắt một cái nhìn đến đó là hắn, như vậy nhiều khuôn mặt. Nàng duy nhất bị hấp dẫn cũng là hắn. Hắn hơi hơi dương mắt, bốn mắt nhìn nhau. Ngực chỗ nhảy lên, táo loạn tâm chậm rãi bình tĩnh xuống dưới. Cái loại này bị bỏng giống nhau cảm giác cũng như là bị thanh lãnh thủy bát đánh vào trong lòng. Lệnh nàng cả người từ trong ra ngoài rốt cuộc thoải mái thanh tân. Giờ khắc này, nàng trong đầu đột nhiên liền cảm thấy hắn cưỡi ngựa mà đến là vì tiếp nàng, có đám người như nước ở những cái đó bọn gia đình xô đẩy hạ toàn bộ bị tễ chiều hai. Bên dựa sát, Minh Ca đảo mắt đã bị đám người xô đẩy. Bị đám người bao phủ, tựa hồ giờ khắc này mới đột nhiên phản ứng lại đây. Đây là hắn ngày đại hỷ, đây là hắn cùng nàng đại tỷ tỷ bái đường thành thân nhật tử, Minh Ca thân mình theo như nước ở di. Động. Nàng chung quanh đều là thét chói tai, điên cuồng kích động mọi người, nàng nghe các nàng từng tiếng kêu Ngọc Lang. Nàng nhìn hắn mặt mày yên lặng, lòng đang giờ khắc này lại bắt đầu bùm bùm nhảy nhanh chóng, ngực chỗ. Liền dường như có cái dương nanh múa vuốt đồ vật muốn vùng vẫy chui ra tới giống nhau, Minh Ca thủ. Hạ ý thức liền che lại chính mình ngực, nàng cảm thấy khó chịu. Nàng hảo muốn làm cái gì, có cái gì thanh âm ở nàng trong đầu triệu hoán nàng giống nhau. Chính là chung quanh ồn ào thanh quá nghiêm trọng, mặc kệ nàng như thế nào nghe, đều nghe không rõ thanh âm kia. Đi theo đón dâu đội ngũ đảo mắt liền đến Tạ gia trước đại môn, Tạ Ngọc con ngựa đã bị dắt đi xuống. Mọi người thét to làm hắn cõng tân nương tử vượt chậu than, nơi xa đột nhiên có người ở kêu. Cướp tân nhân, mau tránh ra, này thô giọng thanh âm ở trong tiếng pháo phi thường vang dội, các tân khách cùng với xem náo nhiệt. Quần chúng nhóm cơ hồ là phản xạ tính tránh ra một cái lộ, mà những cái đó gã sai vặt nhóm tác toàn bộ vây quanh ở tân nương tử cỗ kiệu bên vẻ mặt đề phòng cùng cảnh giác. Người tới cưỡi cao đầu đài mã gió xoay giống nhau đảo mắt gần đây trước, hắn ăn mặc một thân hắc y, trên đầu đeo chuế hắc sa nón cói, mọi người thấy không rõ hắn bộ dạng, chỉ biết hắn thân hình cao lớn, giọng thô to, phòng trừng là Ngưng Hương công chúa ngày thường thân mật, rất nhiều người đều vui sướng khi người gặp họa lui một bước, ước gì Ngưng Hương công chúa bị người này cướp đi, tỉnh tai họa các nàng Ngọc Lang. Nhưng mà ngay sau đó làm người rất cầm chuyện này đã xảy ra, kia đại hán cưỡi ngựa tới rồi cỗ kiểu. Bên cũng không có dừng ngựa, duỗi tay một xả, thế nhưng đem hồng bào tươi đẹp mặt mày như họa tạ ngọc cấp chặn ngang ném vào lập tức. Hắn một tiếng trường hu, con ngựa móng trước cao nâng tới cái quay cuồng, chiếu con đường từng đi qua chạy vội mà đi, không biết ai hô một tiếng. Đoạt sai lạp, kia không phải tân nương tử nha. Vây xem phụ nhân nhóm lúc này mới tỉnh ngộ lại đây giống nhau. Lập tức liền đuổi theo, một tay nhéo khăn tay ở không trung loạn vũ. Đại hiệp đoạt sai rồi. Đó là tân lang a, mau đem Ngọc Lang buông xuống. Đem trả ta ra Ngọc Lang, nhà ta Ngọc Lang, sai rồi nha, sai rồi. Tân nương tử còn ở nơi này đâu, mau trở lại thay đổi người. Ngọc Lang, Ngọc Lang, nhà ta Ngọc Lang. Kia đại hán vung roi ngựa, cũng không quay đầu lại thét to một tiếng. Ta đoạt chính là tân lang, phụ nhân nhóm tuy rằng đau lòng nhà mình Ngọc Lang, nhưng đuổi không kịp con ngựa a, chạy một cái phố nhìn không tới con ngựa bóng dáng, đều nhéo khăn tay anh khóc thành một đoàn. Minh ca thân ảnh đã biến mất ở trong đám người, một thân hồng y nàng chạy như bay ở mái hiên thượng vẫn luôn đi theo kia con ngựa nhi, cưỡi ngựa nam nhân vẫn luôn ra khỏi thành, ở ngoài thành cách đó không xa trong rừng cây ngừng hạ. Minh ca vào rừng cây thời điểm, kia đại hán đang theo tạ ngọc ồn ào, yêm mới mặc kệ ngươi có phải hay không nam nhân đâu. Yêm mà mới muốn cướp ngươi làm áp trại phu nhân, ngươi không làm yêm áp trại phu nhân, yêm đi trở về như thế nào hướng các huynh đệ công đạo. Tạ Ngọc trên mặt cũng không chật vật chi sắc, hắn khoanh tay mà đứng, phía trước là một cái thanh triệt dòng suối nhỏ, hắn một đôi mắt nhìn suối nước, tựa hồ hẹ giọng nói gì đó, đại hán lập tức dậm chân giống nhau phẫn nộ. Rõ ràng là ngươi lừa yêm trước đây, hiện tại yêm đều không ngại ngươi là cái nam nhân, ngươi bằng gì còn muốn cự tuyệt yêm, ngươi muốn lại rong dài, yêm mình đem ngươi đánh hôn mê kháng đi, yêm mới mặc kệ như vậy nhiều đâu. Ở yêm địa bàn, thiên vương lão tử đều không có yêm đại. Tạ Ngọc lại nói gì đó, đại hán lui về phía sau một bước, giận chừng mắt Tạ Ngọc giận mà không dám nói gì giống nhau. Sau lại dứt khoát hùng hùng hổ hổ vung tay, thiên hạ khắp nơi đều có hoa, yêm lại không phải hiếm lạ ngươi loại này cúc hoa, ngươi không muốn liền không muốn, đến nỗi như vậy sao? Nói xong lời này, đại hán đi nhanh thượng chính mình mã, nhanh như chớp chạy. Minh ca, này đại hán cũng thật là thượng một khắc còn đối một bộ một hai phải làm Tạ Ngọc làm áp trại phu nhân bộ dáng, ngay sau đó cũng đã lâm trận chạy trốn, thật là quá ni ma không đáng tin cậy a. Đại hán đi rồi, Tạ Ngọc vẫn đứng ở tại chỗ không nhúc nhích, Minh ca đứng ở một cây đại thụ mặt sau nhìn hắn bóng dáng, đại khái là bởi vì gió nhẹ thổi quét quan hệ, chỉ cảm thấy hắn bóng dáng thật sự tiêu điều. Nàng nhìn nhìn, bước chân liền chậm rãi, một chút chiều hắn vị trí đi qua, đứng ở hắn bên người, như hắn giống nhau rũ mi đi xem cách đó không xa xuống nước, có lẽ là bởi vì vừa mới khinh công quá kịch liệt duyên cớ. Nàng tâm lại phanh phanh phanh nhảy lợi hại, trong não lại có cái gì đang trách kêu. Nàng cảm thấy chính mình có loại không chịu khống chế xúc động. chính là nàng lại không biết chính mình không chịu khống chế sẽ là cái gì. Hết chương.